Phong Thần Châu, chương 1614, ta là sư tổ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyện ngục sâu thẳm vô tận, dường như chỉ có mình Tần Ninh, không có vật gì khác. Người nào đó, đột nhiên, vào lúc này, ở phía sâu, có một âm thanh yếu ớt vang lên, nghe được giọng nói đó, Tần Ninh trở nên vui vẻ, bóng rắn hắn lóe lên. Tăng tốc thật nhanh, lúc này Tần Ninh vọt thẳng ra. Oanh, phía trước, một luyện ngục đầy dung nham xuất hiện ở trước mắt hắn. Mà ở trung tâm luyện ngục có một ngọn núi cao ngàn trượng. Phảng phất bị ai đó chặt đứt, trên một đài cao hình tròn ở sườn núi có một người. Bị hơn vạn dây xích sắt trói buộc, nửa thân trên cởi trần, ngạo nghễ đứng vững, ngươi là ai? Người kia thoạt nhìn già nua vô cùng, đầu tóc trắng xóa, thân thể đầy lông lá phủ kín mặt. Thấy cảnh ấy, Tần Ninh tức thì ngây người tại chỗ. Sau đó, mắt hắn ửng đỏ, thằng nhãi thối tha, chờ lát nữa ông đây lột da của ngươi. Ngươi sẽ biết ta là ai? Tần Ninh cười mắng, người đàn ông râu trắng quát lên. Muốn giết cứ giết, muốn chém thì chém. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ông đây là đệ tử của tôn giả Thanh Vân, đồ tôn của Cửu U Đại Đế. Người giết ông đây, sẽ có người báo thù cho ông đây. Một đám khốn kiếp các ngươi, nhốt ông đây thì có gì hay ho? Câm miệng, Tần Ninh quát một tiếng, ở trước mặt ta, ngươi cũng dám tự xưng ông đây. Chặt đứt chân chó của ngươi. Tần Ninh mắng, ái cha, ghê gớm quá nhỉ. Ông già râu trắng nổi giận mắng, tới, thử nhìn một chút, Thạch Cảm Đương, người thật đúng là không biết xấu hổ. Ba chữ Thạch Cảm Đương hiện ra, ông già râu trắng lúc này sửng sốt, ngươi là ai? Ta là sư tổ của ngươi. Nhìn ông già râu trắng bị xích sắt trói buộc quanh người. Tần Ninh lộ ra ánh mắt đau lòng rồi vụt tát. Đừng có nói linh tinh làm bẩn tục danh của sư tổ ta. Ông đây liều mạng với ngươi, cách trương.